Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 312, mày chính là kẻ giúp đỡ Dạ Sắc Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, Liễu Yên Nhi vừa trở thành tu luyện giả không lâu, chỉ đến luyện khí cấp 1, miễn cưỡng có thể cản được vài chiêu của Ưng Mục. Mà sau một lúc giao phong, Ưng Mục đã nhận ra dị thường của Liễu Yên Nhi, thực lực của cô tăng trưởng quá nhanh. Trước kia hoãn ta cảm thấy Liễu Yên Nhi không có khả năng là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng trận giao đấu hôm nay làm hẳn ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Liễu Yên Nhi tuyệt đối 5 trên Hắc Bạch Vô Thường. Đây rốt cuộc sao là chuyện gì? Ưng Mục nhanh chóng chú ý tới trên bàn tay Liễu Yên Nhi có một dòng khí màu xanh nhạt đang chuyển động. Vừa rồi Liễu Yên Nhi dựa vào dòng khí này để đón lấy công kích của hẳn ta băng tay trần. Hơn nữa còn đẩy ngược lại một sức mạnh không tầm thường, làm lòng bàn tay hắn ta cũng hơi tê đại. Cô trở thành tu luyện giả từ khi nào? Đồng tử của Ưng Mục hơi co rụt lại, đã nhìn ra Liễu Yên Nhĩ là một tu luyện giả, sau đó thì cười lạnh. Vậy càng không, thế đế cô sống, hôm nay nhất định phải diệt trừ phản đồ của tổ chức. Một khi tu luyện giả trưởng thành thì sẽ hết sức đáng sợ. Cho nên Ưng Mục phải nhân lúc cảnh giới của Liễu Yên Nhĩ còn chưa cao thì phải giải quyết cô. Cũng may phát hiện sớm, nếu trễ thêm một chút chỉ sợ không còn cách nào đối phó cô. Trong nháy mắt, Ưng Mục khai hóa toàn bộ hỏa lực, sát ý rét lạnh như muốn đóng bằng không khí cả căn phòng. Sách mặt Liễu Yên Nhi hơi trắng bệch, đôi mắt xoay tròn, đột nhiên cầm lấy một ly trà trên bàn rồi ném về hướng Ưng Mục. Ưng Mục dễ dàng né tránh, làm ly trà kia nện lên ván cửa. Lại không biết đây chính là mục đích của Liễu Yên Nhi. Răng rác, khi Liễu Yên Nhi tiến vào căn bản không khóa trái cửa, cho nên khi cái ly tạp ném trúng cửa thì giây tiếp theo đã thấy một thanh niên đẩy cửa bước vào. Vào cửa, đóng cửa, Lục Vân chưa nói cái gì, lập tức đi đến ngồi xuống sofa, như không nhìn thấy hai người. Mày chính là kẻ giúp đỡ Dạ Sắc Vi, ánh mắt Ưng Mục đanh lại, rất cảnh giác mà nhìn thanh niên đột nhiên đi vào. Rồi lại không nói lời nào này. Lúc này Lục Vân mới mở miệng nói, các người cứ đánh đi, không cần quan tâm đến tôi. Nhưng trong nháy mắt đó, phần lưng của Ưng Mục lại đột nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng, sức mạnh khủng bố lập tức làm vỡ nát nội tạng của Ưng Mục dễ như chờ. Bàn tay, sau đó đánh hãn ta đập mạnh lên ván cửa, không có. Hô hấp nữa, Lục Vân lắc lắc đầu và nói, vốn muốn anh và chị Yên Nhi luyện tập một chút, ai ngờ chẳng ra hồn gì. Liễu Yên Nhi thì tiến lên tháo mặt nạ của Ưng Mục xuống, đôi mắt hơi đanh lại. Không ngờ lại là anh ta, cách trương.